Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 622, huyết mạch tự sáng tạo hồn ký ý nghĩ. Lão sư, ngài giống như biến đến trẻ rất nhiều, cũng biến thành càng xinh đẹp hơn rất nhiều a. Nhìn lấy nhìn qua như 18-19 tuổi thiếu, nữ đồng dạng Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na không khỏi có chút kinh ngạc nói, cái này may mắn mà có ngươi sư đệ chú Nhan Đan. Để lão sư biến đến trẻ rất nhiều, đồng thời còn vĩnh bảo thanh xuân. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói, chú Nhan Đan, vĩnh bảo thanh xuân. Nghe đến đó, Hồ Liệt Na ánh mắt nhất thời sáng lên. Nàng lúc này xoay người, kéo lấy Lục Huyên tay, nhẹ nhàng diêu động. Phấn mắt to màu đỏ sáng lấp lánh, kiều mị thanh âm theo trong miệng của nàng phát ra. Sư đệ, nghe được Hồ Liệt Na cái này kiều mị một tiếng sư đệ. Lục Uyên chỉ cảm giác đến xương cốt của mình đều muốn xốp giòn. Cái yêu tinh này vốn là am hiểu mị hoặc, đối với nam nhân sức hấp dẫn có thể nói là cực mạnh. Bây giờ lại như thế bung ra mềm mại. Lục Uyên cảm thấy mình có chút ít không chống chịu được. Có một phần của ngươi, sẽ không quên ngươi, các loại trở về lại cho ngươi. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói, liền biết sư đệ ngươi tốt nhất rồi. Hồ Liệt Na cười hắc hắc, một đôi phấn mắt to màu đỏ bên trong tràn đầy nóng rực yêu thương. Tốt, ngồi xuống ăn cơm chứ. Bỉ Bỉ Đông thanh âm ôn nhu vang lên. Sư tỷ, chúng ta ăn cơm trước đi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Được, Hồ Liệt Na ngọt ngào lên tiếng. Sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Cái bàn này là tứ phương, cùng loại với loại kia bát tiên trác, chỉ là muốn nhỏ một chút. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại chủ vị, Lục Uyên ngồi tại Bỉ Bỉ Đông trái ra tay, mà Hồ Liệt Na lại ngồi tại Lục Uyên trái ra tay. Vừa vặn cùng Bỉ Bỉ Đông ngồi mặt đối mặt. Thúc đẩy đi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Hai người đều nhẹ gật đầu, bắt đầu dùng cơm. Thỉnh thoảng lại sẽ còn truyền ra vài tiếng đàm luận cùng Hồ Liệt Na cái kia uyển tiếng cười như chuông bạc, dùng qua sau khi ăn xong. Nói chuyện một hồi tâm, Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na thì quay trở về gian phòng của mình. Lục Uyên tại rửa mặt xong về sau, liền ngồi ở giường đầu, cầm lấy một quyển sách buồn bực ngán ngẩm lật lên. Phía trên là một số hắn viết một số liên quan tới mới tự sáng tạo hồn kỹ lối suy nghĩ. Tự sáng tạo hồn kỹ thứ này vĩnh viễn chê ít. Lục Uyên bây giờ tự sáng tạo hồn kỹ chủ yếu cũng là Thương Quyết hệ liệt thêm lên một cái Long Du. Thái Hư, người ở bên ngoài trong mắt, Phượng Vũ Lục Huyễn, Hãn Hải Thương Quyết, Sơn Hải Quyền Kinh đều là hắn tự sáng tạo hồn kỹ. Nhưng trên thực tế những vật này đều là hệ thống cho đại lễ bao mà thôi. Hắn chân chính tự sáng tạo hồn kỹ kỳ thật cũng chỉ có Thương Quyết, Hãn Hải, Thương Quyết, Vẫn Tinh, Thương Quyết, Tuyền Không, Thương Quyết, Đồ Sinh, cùng Long Du Thái Hư 5 cái mà thôi. Không sai, vẻn vẹn chỉ có 5 cái mà thôi. Mặc dù nói cái này đã rất tốt, nhưng là Lục Uyên lại là một cái đối tự thân yêu cầu cực nghiêm cực cao người. Cảm tình ngoại trừ, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Lấy cá tính của hắn, hắn tự nhiên sẽ truy cầu sáng tạo ra uy lực càng lớn, thực dụng hơn tự sáng tạo hồn kỹ đi ra. Cầu thả ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới, người nha, luôn luôn cần muốn tiến bộ mà. Cho nên Lục Uyên đối với tự sáng tạo hồn kỹ thăm dò cũng là sẽ không dừng lại. Tại Thương Quyết phương diện, đi đến bây giờ, tứ đại Thương Quyết kỳ thật đã không sai biệt lắm. Mà thân pháp cùng công kích phương diện, Long Du Thái Hư càng là đạt đến một cái rất cao độ cao. Nhưng là đối với tự thân huyết mạch phương diện, Lục Uyên lại không có làm ra cái gì thành tích. Đối với huyết mạch lực lượng, hắn vận dụng tuy nhiên còn tính là không tệ, nhưng là cuối cùng không có có lợi dụng huyết mạch, sáng tạo ra thực dụng kỹ năng. Đây chính là phía dưới một bộ phận, hắn chỗ phải cố gắng phương hướng, sáng tạo ra một bộ có thể phối hợp thương quyết sử dụng. Độc thuộc về Hoàng Kim Long huyết mạch tự sáng tạo hồn kỹ. Không sai, là một bộ, mà không phải một chiêu. Lục Huyên dã tâm có thể rất lớn, đơn độc một chiêu cũng không có chỗ đại dụng. Muốn sáng tạo liền muốn sáng chế cả công lẫn thủ, có thể tùy phối hợp sử dụng trọn vẹn huyết mạch hồn kỹ. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái đại công trình. Nhưng là đối với này, Lục Huyên rất có lòng tin. Hắn tự thân tự sáng tạo hồn kỹ thiên phú còn là rất không tệ. Hắn thí thần thương võ hồn, trọng đồng các loại là đến từ hệ thống, nhưng là tự sáng tạo hồn kỹ thiên phú lại là hoàn toàn đến từ chính mình. Đây mới thực là thuộc về chính hắn bản thân thì có năng lực. Mà bây giờ Lục Huyên không thể nghi ngờ là tại khai phát sử dụng chính mình cái này một loại thiên phú. Sư đệ, nhìn cái gì đấy? Nhìn lấy Lục Huyên vẻ mặt thành thật quan sát quyển sách trên tay. Vừa mới tắm rửa hết đi tiến gian phòng Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi. Chính ta viết một số liên quan tới mới tự sáng tạo hồn kỹ ý nghĩ. Đem sách thu về, nhìn lấy Hồ Liệt Na, Lục Huyên khẽ cười nói. Ồ, sư đệ ngươi lại muốn sáng tạo mới tự sáng tạo hồn kỹ sao? Nghe được Lục Huyên, Hồ Liệt Na tới chút hứng thú, nhưng không có cái gì kinh ngạc ý tứ, bởi vì Lục Huyên sáng tạo tự sáng tạo hồn kỹ rất nhiều. Nàng đã có chút chết lặng, mà lại trong mắt của nàng, Lục Huyên thiên tư siêu phàm, sừng sững tại đại lục chi đỉnh, thì cùng Vương Thu Nhi một dạng. Nàng đối với Lục Huyên tín nhiệm là mù quáng, cảm giác đến sư đệ của mình cũng là không gì làm không được. Sáng tạo mấy cái tự sáng tạo hồn kỹ mà thôi a. Chút chuyện nhỏ này cũng có thể hiếm thấy ngược lại sư đệ. Ta muốn sáng tạo một số phối hợp tự thân huyết mạch sử dụng tự sáng tạo hồn kỹ đi ra. Lục Huyên nhẹ, giọng cười nói, a, Hồ Liệt Na ồ một tiếng. Sau đó khẽ gật đầu một cái, đi đến Lục Huyên bên cạnh, ngồi ở trên giường, sư đệ, giúp ta chà chà tóc. Hồ Liệt Na đem một đầu sạch sẽ khăn mặt đưa cho Lục Huyên. Có thể là vừa tắm rửa hết đi, tóc của nàng vẫn còn có chút ướt nhẹp. Lục Huyên tiếp nhận khăn mặt, nhẹ nhàng lau sạch lấy Hồ Liệt Na tóc dài, vừa mới chính mình không có lau khô. Cô ý muốn cho ta giúp ngươi sáng bóng đi. Lục Huyên một bên lau sạch lấy Hồ Liệt Na ướt nhẹp sợi tóc màu vàng óng, vừa cười nói ra, ai nha, sư đệ, ngươi biết là được rồi. Ngươi khác vạch trần ta nha. Hồ Liệt Na giận hờn nói ra. Ha ha, nghe vậy, Lục Huyên cười ha ha, chăm chú lau sạch lấy. Chỉ chốc lát, Hồ Liệt Na tóc liền bị lau khô. Đem khăn mặt phóng tới một bên, Lục Huyên lúc này mới có thời gian thật tốt đánh giá Hồ Liệt Na. Vừa tắm rửa hết Hồ Liệt Na tựa như là hoa sen mới nở đồng dạng. Tản ra khác mị lực, nhất là thời khắc này trên người nàng chỉ mặc rộng rãi áo choàng tắm. Nhàn nhạt mùi thơm theo trên người của nàng truyền vào Lục Huyên chóp mũi. Càng là khiến Lục Huyên quyển kia yên lặng huyết mạch có chút dục dịch. Sư đệ, ta chú nhan đan đâu? Hồ Liệt Na mở to mắt to, nhìn chằm chằm vào Lục Huyên. Ở chỗ này đây, Lục Huyên trong tay quang mang lóe lên. Một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Mở ra nắp bình, một khỏa lam trong sắc chú nhan đan liền bị ngã xuống Lục Huyên trong lòng bàn tay. Đây chính là chú nhan đan sao? Hồ Liệt Na hỏi, đây chính là chú nhan đan. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, sư tỷ, cho ngươi. Lục Huyên đem chú nhan đan đưa tới Hồ Liệt Na trước mặt. Không, sư đệ, ta muốn ngươi đút ta ăn. Hồ Liệt Na một tay lấy Lục Huyên tay đẩy trở về. Lắc đầu, nói ra, thể loại giả sử,